Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Đại Bạch Tuộc. Bầu trời trong tầng mây, Red Spider vô thanh vô tức xẹt qua, một viên tinh hạch đi theo nước mưa rơi xuống, rơi về phía lòng sông, một cái bọt nước lật qua lật lại, tinh hạch vào nước. Nơi xa bên bờ hai cái người giám thị chính đang tán gẫu. Bên trong một cái người ngừng một chút. Có phải hay không có thứ gì rớt xuống? Này, lời này mấy ngày nay ngươi cũng nói qua nhiều lần. Nơi này cơ hồ mỗi ngày trời mưa. Đến rơi xuống ngoại trừ nước mưa còn có thể có cái gì? Không là nước mưa. Ta thật cảm giác giống như có cái gì. Đừng nghi thần nghi quỷ. Không chừng là ở đó đến vòi rồng, đem đại dương bên trong cá phá tới nơi này đâu. Ha ha, cũng có khả năng này. Hai cái người giám thị một bên nhìn mặt nước, vừa nói nhàn thoại, cái này Tần Hạo Hãn chính là có thể dày vò a. Chúng ta như vậy một món lớn người ở đây trông đã hơn 2 tháng. Hắn sửng sốt ngốc ở dưới đáy nước đều không có ra tới qua. Hắn đến là thong dong tự tại, chúng ta những người này mỗi ngày ở chỗ này bị tưới thành ướt sũng. Đoán chừng cũng nhảy nhót, không được 2 ngày, ta nghe lão đại người bên cạnh nói, giống như lão đại và Kít liên thủ, chỉ cần đem Tần Hạo Hãn theo dưới đáy nước bước đi ra. Hắn nhất định phải chết, nha, đây thật là cho hắn thể diện a, một cái nho nhỏ hóa kính kỳ. Lại có thể để cho lão đại cùng Kít 2 người liên thủ đối địch. Nếu là còn bắt không được hắn, là không phải muốn mời Bạch Nha lão đại ra mặt nha. Ta xem nha, khó nói, ta luôn cảm giác tiểu tử này không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi liền kéo đi, Kít lão đại tới, một móng vuốt siết chết hắn. Đừng nói trước, giống như trong nước sông có động tĩnh. Hai cái trông coi cúi đầu xuống, nhìn trong nước sông lăn lộn bọt nước, sao sao sao sao sao sao sao sao tinh hạch vào nước. Tần Hạo Hãn lấy ống sắt chuẩn xác đem này tiếp được. Sau đó trực tiếp đưa vào trong miệng, tinh hạch hóa thành năng lượng, tiến vào đan điền khí hải, kích thích lên khí hải một vòng mới nội lực sôi trào. 2 tháng. Ta tích lũy nội lực lượng đã hoàn toàn có thể đột phá thiên mạch. Nhưng là vẫn luôn bị ta áp chế không có làm này lập tức đột phá. Bởi vì bản thể của ta bên kia cũng tại chăm chỉ tu luyện. Tần Hạo Hãn bản thể phân thân vốn chính là một thể. Hai bên một bên nào tu luyện đều là giống nhau. Có chút tiểu tinh hạch không tiện đưa tới. Bản thể bên kia liền trực tiếp hấp thu. Bản thể hấp thu xong tinh hạch, phân thân bên này khôi phục tu luyện, bản thể lại đi săn, một giây đều không trì hoãn, hiệu suất quả thực là đạt đến cảnh giới tối cao. 2 tháng trôi qua, nội lực của hắn chẳng những đã đủ đột phá đến thiên mạch, rất cho tới âm mạch cánh cửa, này một viên tinh hạch vào bụng sau, Tần Hạo Hãn nội lực sôi trào. Đột phá cảm giác đã đè nén không được. Tới đi, nhìn xem lần này có thể tới trình độ nào. Tâm niệm vừa động, nội lực vọt mạnh kinh mạch, giống như có thứ gì bị đánh vỡ. Địa mạch theo dưới chân đến bên hông, thiên mạch thì là từ bên hông thông qua xương sống đến đỉnh đầu. 2 mạch kết nối, quán thông thiên địa. Một tiếng ầm vang, nội lực toàn thân quanh quẩn, thiên mạch đã thông. Nhưng là đó cũng không phải kết thúc, tích lũy khổng lồ nội lực vẫn còn tiếp tục phát tác. Bắt đầu ở phần lưng của hắn du tẩu, phần lưng kinh mạch vì âm mạch, chính diện kinh mạch vì dương mạch. Tần Hạo Hãn lần này nội lực tích lũy, đầy đủ đả thông 2 đạo kinh mạch, lại là một trận toàn thân thư sướng. Nội lực tràn đầy ở phía sau lưng dày đặc, nơi này chẳng những kinh mạch thông. Hơn nữa thể trạng lại tiến một bước bền bỉ, toàn thân khớp xương vang lên kèn kẹt, chung quanh nước sông ở bên trong lực xung kích dưới, liền tốt nước sôi đồng dạng sôi trào lên, ủng ục ra bên ngoài mạo hiểm bọt khí. Một chút không biết vì sao sông dưới nước biến dị thú rầm rầm bơi tới. Tần Hạo Hãn lại đem nội lực thu liễm, khôi phục robot trạng thái, khiến cái này sông dưới nước biến dị thú phí công mà trở lại. Cường đại thể lực tràn đầy toàn thân, Tần Hạo Hãn đã tính toán ra chính mình tăng lên trình độ. 16 vạn hai lực quyền thăng liền 2 cấp, đột phá thiên mạch thời điểm. Tần Hạo Hãn lực quyền liền đạt đến 178,000 nhiều. Mà tiếp tục đột phá âm mạch, làm quyền lực của hắn càng là lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Đạt đến 196,000. 196,000 là một cái khái niệm gì nha? Lúc trước danh xưng mạnh nhất nhâm đốc kỳ thi phong thành. Tại nhiệm đốc đỉnh phong thời điểm, lực quyền cũng chỉ là 198,000 mà thôi. Kia là trên mặt đất, tất cả mọi người trong nhận thức biết người mạnh nhất, mà trong lịch sử xếp hạng thứ hai nhâm đốc cường giả, cũng chính là Tần Hạo Hãn hiện tại trình độ này. Trên lý luận nhâm đốc mạnh nhất lực quyền, cũng chính là 20 vạn, thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối xem như nhâm đốc đỉnh phong. Sự thật đả thông này hai mạch sau, Tần Hạo Hãn đã đến hóa kính trung kỳ, rất tốt, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, lại có nửa tháng, ta hẳn là có thể đả thông thứ tư mạch dương mạch. Khi đó hóa kính kỳ con đường ta liền đi một nửa. Lúc này Thanh Nhi đột nhiên mở miệng, Tần đại ca, chỉ cần quyền lực của ngươi có thể đột phá 20 vạn số lượng. Như vậy ngươi liền có thể đả thông bát môn độn giáp thứ hai cửa hưu môn. Cho nên lần tiếp theo đột phá, tuyệt đối sẽ không so lần này kém. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, ta nhất định cố gắng gấp bội, chỉ cần đả thông hưu môn, nhầm đốc kỳ sẽ không có bất kỳ người là ta đối thủ. Kể từ khi biết sinh mệnh chi chu sau, Tần Hạo Hãn liền biết mặt đất người đều bị lừa gạt. Dĩ vãng một chút số liệu tại mặt đất chuẩn xác, nhưng là sinh mệnh chi chu nơi nào liền không nhất định. Mình có thể đánh vỡ ngũ đại định luật, nơi nào có người hay không cũng có thể làm được điểm này đâu. Nếu như là dĩ vãng, chỉ bằng thực lực bây giờ, Tần Hạo Hãn liền dám nói hắn nhâm đốc vô địch. Cho dù là thi phong thành trở lại nhâm đốc kỳ cũng giống vậy. Nhưng là bây giờ hắn cũng không dám như vậy 100% xác định. Trừ phi lần nữa làm ra đột phá, lực quyền vượt qua 20 vạn, lúc kia Tần Hạo Hãn liền dám tuyệt đối mà nói, vô luận là mặt đất còn là sinh mệnh chi chu, nhâm đốc trở xuống đem sẽ không còn có đối thủ của mình. Hắn tự nhận là vẫn là khiêm tốn, đồng thời cũng đại biểu tự tin. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị tiếp tục lần tiếp theo lúc thời điểm tu luyện, đột nhiên trên mặt nước có bóng đen xuất hiện, xuyên thấu qua đục ngầu nước sông. Hắn cảm giác bọt nước lềnh bềnh, giống như có thứ gì từ phía trên xuống nước. Trừ ta ra, lại còn có người có can đảm nước này quái hoành hành lòng sông. Người này là ai? Thầm nghĩ. Tần Hạo Hãn không có chút nào chủ quan, đã không người nào dám tới, vậy đã nói rõ khẳng định là vì mình mà đến, có thể nói là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là ai vậy mà không e ngại trong nước biến dị thú, có can đảm xuống nước đâu. Hắn nhìn thấy một đầu to lớn cá sấu loại biến dị thú ở đây đi qua, nhưng lại đôi cái kia xuống tới bóng đen nhắm mắt làm ngơ. Chính tại kỳ quái, bất ngờ xảy ra chuyện, một vệt bóng đen theo trên mặt nước phá không mà xuống, nhanh chóng thiểm điện, thẳng đến trong nước Tần Hạo Hãn đâm tới. Giống như binh khí, tựa hồ cũng không phải binh khí. Tần Hạo Hãn không lo được đó là vật gì, mãnh nhảy lên một cái, hướng bên cạnh lóe lên. Tần Hạo Hãn vốn là ngồi tại lòng sông trên một tảng đá. Bóng đen kia hung hăng đánh trúng Tần Hạo Hãn ngồi trên tảng đá. một chút liền sẽ tảng đá kia đánh vỡ nát, lực lượng chi lớn, thậm chí còn tại hiện tại Tần Hạo Hãn bên trên. Không đợi Tần Hạo Hãn thấy rõ là cái gì tập kích chính mình, lại có từng đạo thô to bóng đen từ trên trời giáng xuống. Thật giống như đạn đạo hạ xuống, ầm ầm nụp xuống, trong một chớp mắt trong nước sông bùn cát lăn lộn, chọc lãng sôi trào, một mảnh đục ngầu. Tần Hạo Hãn giống như dưới chân gắn lò xo đồng dạng, tại sông trong nội tâm không ngừng chạy trốn nhảy vọt. Những bóng đen kia không ngừng đuổi theo hắn oanh kích. Gia hỏa này tuyệt đối không phải Nhâm Đốc Kỳ. Tần Hạo Hãn cảm giác được đằng sau truy kích lực lượng, liền biết đối tự mình động thủ người thực lực quá mạnh. Dù cho lấy hắn hiện đang đến gần 20 vạn lực quyền, cũng căn bản cùng đối phương sinh không nổi đối kháng chi tâm. Không hề nghi ngờ, tập kích mình người là một cái thiên địa cảnh giới võ giả. Thiên địa cảnh giới cùng Nhâm Đốc cảnh giới có một cái khác biệt cực lớn, kia chính là có thể mượn nhờ ngoại giới sức mạnh tự nhiên cho mình sử dụng. Thậm chí trên lý luận tại trong vũ trụ sao trời, bọn họ đều có thể mượn năng lượng vũ trụ làm bản thân mạnh lên. Đương nhiên muốn tiến vào vũ trụ tinh không là một vấn đề. Trạng thái chân không hạ tinh không, coi như thiên địa võ giả cũng khó có thể sinh tồn. Nhâm Đốc tối cao quyền lực là 20 vạn, mà thiên địa võ giả lực quyền, 20 vạn chỉ là cất bước cánh cửa. Dựa theo ngũ đại định luật, mạnh nhất thiên địa võ giả có 50 vạn lực quyền. Cho nên đừng nhìn Tần Hạo Hãn lực quyền tiếp cận 20 vạn, chính là kém cỏi nhất thiên địa hắn cũng vô pháp so sánh. Dù sao hắn chỉ là một cái hóa kính kỳ, không nghĩ tới lại có thiên địa võ giả đến công kích mình. Nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những cái kia sống dưới nước biến dị thú sẽ không công kích hắn. Liên tục mấy lần lòng sông bôn tàu, rốt cục có một lần không có né tránh, thân thể bị một vệt bóng đen đánh trúng, trực tiếp đem Tần Hạo Hãn đánh quấn tới lòng sông bùn nhão bên trong. Nếu không phải bùn nhão tương đối mềm, nếu không phải hắn có làn da hóa rắn dị năng, lần này cơ hồ chính là muốn mạng. Mặc dù như thế vẫn như cũ khí huyết quay cuồng, thân thể đau đớn, rầm rầm, đại điều bóng đen giống như cự mãng đồng dạng cuốn tới. Một chút đem Tần Hạo Hãn bao khỏa tại bên trong, kéo kẹt thanh âm phát ra, cường đại rào sát lực muốn đem hắn siết chết. Cảm giác cực độ lòng buồn bực đồng thời, Tần Hạo Hãn cũng rốt cục thấy được tập kích chính mình chính là cái gì. Kia rõ ràng chính là một đầu to lớn bạch tuộc xúc tu. Không, không phải một đầu, là rất nhiều điều. So mãng xà còn lớn hơn xúc tu ngọ nguậy, phía trên có từng cái to bằng cái bát tô tiểu giác hút, đem thân thể của hắn vững vàng hấp thụ lại không cho hắn rời đi. Cường đại rào sát lực quấn quanh, mang theo thân thể của hắn thẳng đến mặt nước mà đi. Tựa hồ liền muốn đem này lôi ra trong nước. Giờ khắc này Tần Hạo Hãn biết vì cái gì hắn sẽ không hấp dẫn thủy quái công kích. Gia hỏa này căn bản chính là một cái thủy quái. Theo từ từ tiếp cận mặt nước, hắn mơ hồ thấy được trên mặt nước có một bóng người. Xúc tu chính là theo trên người hắn phát ra tới. Giờ phút này người kia đang cười nói gì đó, không cần nghe cũng là đang khoe khoang. Nhìn không nổi chính mình, không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn như vậy đắc thủ, nếu như vậy bị lôi ra mặt nước, kia nhất định phải chết. Mặc dù phân thân chết cũng không ảnh hưởng bản thể, nhưng là tất nhiên sẽ đối ta tương lai tu luyện tạo thành rất lớn bối rối. Mặt đối với thiên địa cường giả, Tần Hạo Hãn trong lòng nổi lên một cỗ không cam lòng. Người nghĩ siết chết ta, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Biến thân, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, quấn quanh hắn xúc tu kéo kẹt rung động, to lớn kim tí hỏa viên xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,